Chương 97, suy nghĩ bay xa. Hắn trong lòng biết rõ ràng không phải. Thật có chút sự tình hắn cuối cùng là không dũng khí đi hỏi, cho dù trong lòng đã mơ hồ đoán được chân tướng, hiểu được giữa hai người bệnh táo bón chỗ, lại đến cùng không dám đi chọc thủng. Duy trì mặt ngoài hòa bình giả tượng, tại hắn hiện tại đến nói, có lẽ là lựa chọn duy nhất. Xe ngựa chạy tới Càn Dương Cung. Tránh được cả triều văn võ ánh mắt, Thương Hàn Duật mang theo nam tử một trận đi trước Kim Loan Điện. Ngồi trên đại biểu cửu ngũ chí tôn thân phận Long ỷ, nghe phía dưới quần thần hô to Ngô Hoàng Vạn Thuế, Thương Hàn Duật ánh mắt lại từ đầu đến cuối rừng ở cái kia tinh tế trầm tĩnh trên người thiếu niên, suy nghĩ nhịn không được bay xa đại tuyết bay lả tả, tuyết trắng bọc. Cái kia mùa đông, toàn bộ đế đô hoàng thành đều bao trùm một tầng tuyết thật dày bạch, cảnh trí mỹ lệ mà trầm tĩnh. Mới ra tã lót nữ anh, một khuôn mặt nhỏ xinh được phấn điêu ngọc mài, bị hắn mang đến khi còn ở ngây thơ vô tri thời điểm. Đen nhánh như lưu ly con ngươi sạch sẽ như giấy trắng, trong veo trong suốt, không có lây dính thế gian bất kỳ nào nhan sắc. Y dư y y nha nha cong lên cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía hắn lộ ra ngây thơ tươi cười thì phảng phất có thể làm cho mùa đông băng tuyết cũng hòa tan. Tuy biết rõ nàng là nữ hải, hắn lại từ đầu đến cuối cho nàng mặc nam hải quần áo, mang theo nàng tại bên người lớn lên, lấy nam hải phương thức giáo dưỡng. Tuy rằng khi đó, hắn cũng bất quá 5 tuổi hấu linh. Nhưng hắn 5 tuổi, cùng người bên ngoài 5 tuổi khác biệt. Thương Hàn Duật một tay chống chán, thân thể nghiêng người dựa vào Long ỷ, có chút tản mạn hồi tưởng 15 năm tại chuyện cũ. Thân là đế gia tứ hoàng tử, hắn đánh tiểu liền ở văn tài võ học thượng có kinh người thiên phú, thông minh phải làm cho thái phó đều cảm thấy khiếp sợ, nói một câu thần đồng hoàng tử cũng không đủ. Chỉ là còn tuổi nhỏ, tâm tư lại thâm trầm. Liền hắn phụ hoàng cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Không ai biết hắn trong lòng chôn giấu bí mật, hắn cũng không thể có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói. Từng, Thương Hàn Duật kỳ thật cũng không muốn làm hoàng đế, vừa đến lười đi tranh, thứ hai không có gì hứng thú thống trị thiên hạ. Thứ ba, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhưng sau đến hắn biết, cái này hoàng đế hắn không làm không được. Thiên triều binh cường mã tráng, quốc khố đầy đủ, quanh thân phụ thuộc tiểu quốc hàng năm thượng cống. Lại như cũ còn có dã tâm bừng bừng quốc gia tại đánh không nên đánh chủ ý. Thương Hàn Duật rất xác định, mấy vị khác hoàng tử ngồi trên đế vị sau, đại khái không có gì quyết đoán thu phục tứ hải các nước, cũng không bản lĩnh duy trì thiên triều giang sơn xã tắc cán ổn. Nhưng trên Long ỷ người nắm giữ quốc gia kinh tế mạch máu, trưởng khống văn thần võ tướng trung thành, nếu đế vương làm không được thánh minh, tại quốc gia con dân mà nói, liền là bất hạnh đương nhiên, người bên ngoài hạnh phúc cùng bất hạnh. Nguyên bản cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng hắn trong lòng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chỉ có đế vương mới có thể tùy tâm sở dục che chở hắn muốn che chở người kia. Cho nên đương hắn cải biến chủ ý muốn được đến đế vị thì những người khác chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Các hoàng tử lúc còn nhỏ, đều cùng một chỗ đọc sách tập võ. Thương Hàn Duật không quá thích làm từng bước đi thượng thư phòng, bởi vì rất nhiều thứ hắn hoàn toàn không cần từ người bên ngoài đến lên giáo. Hắn hội đồ vật rất nhiều, người khác hội hắn cơ hồ đều sẽ, người bên ngoài sẽ không hắn cũng sẽ. Hắn hy vọng dùng nhiều thời gian hơn làm bạn bên cạnh tiểu gia hỏa. Hàng năm nguyệt nguyệt, trong tã lót anh hải thân thể chậm rãi rút cao, bắt đầu y y ở nhà học ngữ, tập tính học bước, tiểu tiểu hài đồng bước ngắn ngủi cẳng chân có thể ở mặt đất một chút xíu đi ổn, trong cái miệng nhỏ dần dần bắt đầu kêu lên tên của hắn. Lạnh lạnh lạnh mỗi một cái tiến bộ, mỗi nhất đoạn trưởng thành, đều từ hắn cùng. Hắn thích cùng hưởng thụ loại này làm bạn.